Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương Ai Lại Dám Bắt Nạt Ta. Và các anh em là phần trước thì Vương Bảo Nhạc cũng đã thu được rất nhiều lợi ích từ chỗ của lão tổ liệt diễm và cũng đã mua sắm đủ đầy phát triển gọi là thực lực của bản thân. Khi mà dung hợp với pháp hạm thì đã là linh tiên sơ kỳ. Sau đó thì còn thu được một cái phương pháp luyện khí lấy từ trong tay của tiểu ngũ nữa để có thể luyện hóa cái bàn tay khô kia. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Thoáng cái đã trôi qua một tháng. Trong thời gian một tháng này, đội chiến hạm hùng dũng của Vương Bảo Nhạc không biết đã bay qua bao nhiêu tinh hệ. Tuy cũng gặp được một số nền văn minh, nhưng không ngoài dự đoán, sau khi những văn minh nào thấy được hạm đội đáng sợ của Vương Bảo Nhạc thì lập tức trở nên căng thẳng. Mãi cho tới lúc hắn rời đi thì mới thở phào một hơi. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không có rảnh đi dạo trong những nền văn minh chẳng liên quan gì đến hắn. Lúc này hắn đang đắm chìm trong phần thứ nhất của Huyền Trần Luyện Tinh Quyết. Hắn phải tốn hao cả tháng trời mới hiểu được một phần nội dung ở trong đó. Một phần này chính là phương pháp luyện tu sĩ hành tinh thành bảo vật. Ta cần phải tìm được một hành tinh trước đã. Vương Bảo Nhạc thì thào một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Lúc này hắn dung nhập thần thức vào trong pháp hạm, thần niệm quán lập tức khuếch tán ra xung quanh. Đồng thời hắn còn lấy tinh đổ ra. Sau khi xem xét cẩn thận thì điều chỉnh phương hướng, pháp hạm lập tức bay nhanh về phía hành tinh gần đây nhất. 7 ngày sau, đội chiến hạm của Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng bay vào trong vùng tinh hệ này. Do đẳng cấp của nền văn minh ở đây không cao lắm cho nên họ không phát hiện ra Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh đi quấy rầy bọn họ. Lúc hắn đến gần hành tinh của tinh hệ này thì lập tức thấy được một mặt trời đỏ rực như lửa. Kích cỡ và nhiệt độ của mặt trời này tương đương với hành tinh của hệ mặt trời. Nhiệt độ cao và nguồn sức mạnh hủy diệt dồi dào mà nó tỏa ra không khỏi khiến Vương Bảo Nhạc phải nheo mắt lại. Trong đầu hắn bắt đầu hiện ra phương pháp luyện chế tu sĩ hành tinh ở trong Huyền Trần Luyện Tinh Quyết phần thứ nhất. Mượn lửa của hành tinh để thay đổi cấu tạo của vật cần luyện. Tiếp theo là đưa vào trong thần hải để luyện hóa, từ đó hoàn toàn biến nó thành con rối của bản thân. Nghe thì đơn giản, nhưng khó là khó ở cái bước nuốt lửa này này. Vương Bảo Nhạc trầm tư, bước nuốt lửa hành tinh này là bước cơ bản nhất trong việc tu luyện Huyền Trần Luyện Tinh Quyết. Người tu luyện bộ công pháp này cần phải có một hỏa chủng trong cơ thể, sau đó trong tương lai còn phải không ngừng dung hợp với những hỏa chủng khác. Như vậy hỏa chủng này sẽ mãi mãi không tắt, đồng thời cũng khiến uy lực của nó càng ngày càng mạnh, càng lúc càng điên cuồng. Chẳng qua thì bước này là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị đốt thành than ngay. Cho nên trong Huyền Trần Luyện Tinh Quyết cũng nhắc nhở rằng, chỉ cần thử khi tìm được một nơi có điều kiện đặc biệt, còn lại thì không nên tự ý tu luyện. Có hai loại điều kiện đặc biệt, một là tìm được một hành tinh sắp chết, hai là tìm được một hành tinh mới sinh. Hai nơi này đều cần có cơ duyên mới có thể tìm được. Vương Bảo Nhạc không tìm được nơi nào như vậy cả. Nhưng trong Huyền Trần Luyện Tinh Quyết này chỉ nói không nên tự ý tu luyện mà thôi, chứ không hề nói chắc chắn sẽ thất bại. Cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy là bản thân mình có thể thử một chút. Dù sao thì hắn có một lợi thế không ai có, đó chính là hắn là phân thân bản nguyên. Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì thử 100 lần. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, cơ thể hắn lập tức trở nên mơ hồ. Những làn sương mù xuất hiện từ trên người hắn ngưng tụ thành một Vương Bảo Nhạc nhỏ hơn, sau đó nó trực tiếp xuyên qua pháp hạm bay thẳng về phía mặt trời. Sau khi bay đến phạm vi mà bản thân có thể chịu đựng được, tên Vương Bảo Nhạc nhỏ này đột nhiên hút mạnh một hơi, một luồng lửa mãnh liệt bay thẳng vào miệng nó. Nhưng phân thân này của Vương Bảo Nhạc lập tức run rẩy, sau đó toàn thân lập tức bị đốt thành tro bụi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại rồi cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Do ta đã hút quá nhiều, có lẽ nên ít lại một chút, đồng thời phải điều chỉnh lại sau khi dung nhập vào cơ thể. Sau khi tổng kết lại nguyên nhân thất bại, bộ phân thân thứ hai xuất phát ngay. Cứ như vậy, hạm đội của Vương Bảo Nhạc đã dừng lại bên cạnh hành tinh này suốt một tháng. Trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc điên cuồng thử hết lần này tới lần khác. Lúc đuối sức thì nuốt đan dược, chỉ cần khi cần lấy các loại tài nguyên như linh thạch cực phẩm ra dùng. Nhưng dù là vậy, sau khi bản nguyên dần dần mất đi, hắn vẫn cảm thấy cơ thể mình như muốn tiêu tan. Thế nhưng những lần thử nghiệm trước đó cũng không phải là vô ích. Vương Bảo Nhạc đều rút ra rất nhiều kinh nghiệm qua mỗi lần thất bại. Cứ như vậy, phân thân thứ 173 của hắn cuối cùng đã dung nhập được lửa của hành tinh vào cơ thể mà không bị đốt cháy. Khi bộ phân thân này bay về, Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng kích động, toàn thân hắn lập tức tiêu tan hóa thành sương mù, bay thẳng đến phân thân của mình. Sau khi thay bộ phân thân này thành phân thân bản nguyên, cơ thể hắn lập tức ầm ầm chấn động, hắn cảm nhận được một dòng chảy nóng rực đang di chuyển khắp toàn thân. Trong thần hải quán bỗng xuất hiện một cái mặt trời rực cháy vẫn chưa hoàn toàn được định hình, mà chung quanh thì có minh hỏa vờn quanh, cùng nó tạo thành một thế cân bằng. Thành công rồi. Sau khi cảm nhận được lửa hằng tinh trong cơ thể, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, sâu trong mắt hắn có ánh lửa lóe lên. Ngay khi ánh lửa kia xuất hiện, cho dù là Tiểu Ngũ hay con lửa đều không khỏi run rẩy liên hồi. Hiển nhiên tu vi bây giờ của Vương Bảo Nhạc chỉ là giả tiên, nhưng hắn lại tạo cho người ta một loại cảm giác còn nguy hiểm hơn cả hành tinh cảnh. Thế nhưng đây chỉ là một loại ảo giác thôi, là cảm giác nóng rực do lửa hằng tinh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc tạo thành. Hiện tại hắn vẫn không thể chính thức làm được điều này. Cho dù là với tu vi của Vương Bảo Nhạc bây giờ mà tự bạo thì vẫn hơi uy hiếp tới hành tinh cảnh, nhưng còn chưa đủ chí mạng. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác mà hắn mang lại cho người khác. Nên xét từ góc độ nào đó thì Vương Bảo Nhạc đã kích phát ra lửa hằng tinh, vẫn hơi có tác dụng hù dọa người ta. Nếu như phối hợp thêm với đạo kinh thì có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Sau khi thử cảm thụ lửa hằng tinh trong cơ thể mình một lúc, Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy mỹ mãn, khoanh chân ngồi xuống, lấy nửa bàn tay của tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương ra, bắt đầu chính thức luyện hóa bàn tay này. Một khi hoàn thành, vậy thì ta cũng sẽ có một ít chiến lực của hành tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, bản thân hắn cực kỳ xem trọng việc này, bởi vì nó sẽ là đòn sát thủ để bảo vệ tính mạng của hắn trong thời gian tiếp theo ở nền văn minh thần mục. Thời gian dần trôi qua, gần một tháng sau, hành trình của Vương Bảo Nhạc cũng sắp tới hồi kết thúc. Hắn đã đi gần tới biên giới của văn minh thần mục, chỉ cần đi thêm chút nữa là có thể bước vào phạm vi của văn minh thần mục. Cũng chính lúc này, trải qua bao lần luyện chế gian khổ, cuối cùng cũng xem như miễn cưỡng hoàn thành nửa bàn tay của hành tinh cảnh kia. Cuối cùng nó cũng bị Vương Bảo Nhạc nuôi dưỡng trong lửa hành tinh trong người mình. Tiếp theo chính là thời gian nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng càng lâu thì uy lực càng sẽ tới gần đẳng cấp ngày xưa. Sau khi thử cảm thụ bàn tay hành tinh trong lửa hằng tinh, Vương Bảo Nhạc càng hưng phấn thả thần thức ra. Hắn nheo mắt lại, vung tay phải lên một cái. Hơn một vạn chiến hạm tự bạo đang lơ lửng ở bên ngoài lập tức biến mất. Ngoại trừ hơn 10 chiếc chiến hạm được hắn cố ý để lại, thì số còn lại đều được thu vào trong túi trữ vật. Số chiến hạm còn lại cũng được Vương Bảo Nhạc cố ý bố trí cho có vẻ rách nát, nhìn kiểu gì cũng giống một hạm đội viễn trình thất bại, chật vật quay về. Trong lúc hạm đội này bay vào nền văn minh thần mục, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy không đủ, nên lập tức điều khiển pháp hạm, làm cho bộ dạng của nó trở nên chật vật hơn, còn thu liễm khí tức cho nó giống như một chiếc chiến hạm vô cùng tầm thường. Chắc là đủ rồi đây. Vương Bảo Nhạc hài lòng nhìn thành quả của mình. Sau khi tiến vào văn minh thần mục thì hắn cũng không lập tức quay về phạm vi của trưởng thiên hình tiên tông, mà cố ý đi về phía Tử Kim Tân Đạo Môn. Không phải cái đám Tử Kim Tân Đạo Môn kia đang truy nã ông mày à? Lần này ta muốn xem sẽ có thằng đuôi mù nào dám xuất hiện trước mặt ta. Mặc kệ gặp phải quân đoàn nào của Tử Kim Tân Đạo Môn, ông đây cũng phải cho bọn chúng biết mùi đời mới được. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, chạy nhanh về phía Tử Kim Tân Đạo Môn. Tiểu Ngũ và con lửa bên cạnh cũng hưng phấn và tràn ngập chờ mong. Có điều ban đầu Vương Bảo Nhạc không đạt được ý đồ, dù sao hắn cũng không thể tới gần Tử Kim Tân Đạo Môn quá, bằng không sẽ chẳng còn là khiêu khích quân đoàn dưới trướng họ nữa, mà khiêu khích vị lão tổ Tử Kim kia. Nên Vương Bảo Nhạc chỉ đi dạo một vòng ở bên ngoài. Sau khi không gặp bất kỳ quân đoàn nào thì hắn lại lấy làm tiếc nuối chọn cách rời đi. Nhưng chắc là do ông trời muốn cho Vương Bảo Nhạc được như ý, cho nên sau khi hắn chọn cách rời đi, vừa đổi hướng không được bao lâu thì Vương Bảo Nhạc phát hiện có một quân đoàn thoạt nhìn không hề tầm thường xuất hiện ở tinh không phía trước. Quân đoàn này thoạt nhìn vô cùng đông đúc, tất nhiên tất cả chiến hạm đều đen kịp một màu, vô cùng bá đạo, đang ầm ầm bay tới như một lưỡi gươm sắc bén. Rõ ràng bọn họ không hề có thói quen tránh đường cho ai. Phàm là những kẻ gặp được bọn họ thì đều phải tự động nép qua để nhường đường. Thậm chí trong hạm đội này còn có ba cỗ khí tức giả tiên lan ra, giống như ba vị thần tướng, khiến cho tất cả những kẻ cảm nhận được đều phải chấn động tâm thần. Nhất là có một cỗ khí tức còn trên cả giả tiên, đúng là linh tiên cảnh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn lập tức phát hiện trong hạm đội này có một chiếc chiến hạm với hình dạng giống hệt như một con báo săn, vô cùng đặc biệt. Hiển nhiên đây cũng là một chiếc pháp hạm. Quân đoàn Hắc Liệt sau. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Sau khi hắn gia nhập vào Trưởng Thiên Hình Tiên Tông thì đã không còn mù mờ về hai tông môn còn lại nữa, cho nên hắn biết rõ trong Tử Kim Tân Đạo Môn có một quân đoàn đứng hàng thứ ba với pháp hạm hình con báo săn màu đen, có tên là quân đoàn Hắc Liệt. Một linh tiên, ba giả tiên, thôi bỏ đi vậy, ta cũng không có thù hằn gì với quân đoàn Hắc Liệt này, huống hồ gì tên của bọn họ chỉ khác một chữ với quân đoàn liệt mệnh của ta, cũng xem như là có duyên, tha cho họ một lần vậy. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một tiếng, không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Ngũ và con lửa, điều khiển pháp hạm và hạm đội sau lưng nép qua một bên để nhường đường. Sau khi hạm đội của Vương Bảo Nhạc né qua, quân đoàn Hắc Liệt lại sộc thẳng tới lướt ngang qua bên cạnh hắn. Mắt thấy sắp sửa lướt qua nhau thì một trong ba cỗ khí tức giả tiên trong quân đoàn Hắc Liệt đột nhiên hành động. Người nọ thả thần thức ra bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc. Sau khi quét qua thì một tiếng hét kèm theo nghiến răng nghiến lợi đột nhiên vang lên, khiến cho bốn phương phải rung chuyển. Long Nam Tử. Sau khi tiếng quát đó truyền ra thì lại có một thân ảnh đột nhiên lao ra từ chiếc chiến hạm gần sát với pháp hạm báo săn. Thân ảnh này là của một người phụ nữ, đúng là vị quân đoàn trưởng Mặc Long trước kia. Bởi vì quân đoàn Mặc Long bị Vương Bảo Nhạc đánh tan, dù có gây dựng lại thì cũng khó mà lấy lại thực lực trước đó, nên bị quân đoàn Hắc Liệt thừa cơ nuốt chửng, nhét cả vị quân đoàn trưởng Mặc Long này vào quân đoàn của mình, trở thành phó quân đoàn trưởng thứ ba của nó. Vừa rồi bà ta thấy hạm đội của Vương Bảo Nhạc trông khá quen mắt nên mới thả thần thức ra xem thử. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì thù hận năm xưa lập tức tuôn trào. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc cũng lóe lên hung quang. Mục đích quán khi tới đây đúng là để xả giận cái việc bị đuổi giết ngày đó. Nhất là vừa rồi mình cũng đã nhường đường, thế nhưng bà già này lại tự mình xông ra như thế. Nên dù trong mắt vẫn lóe hoàn quang, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cố gắng kiểm chế, điều khiển pháp hạm rút lui, miệng cũng gầm lên. Quân đoàn Hắc Liệt, ta là quân đoàn trưởng Long Nam Tử của quân đoàn Hắc Liệt, quân đoàn Liệt Mệnh thuộc về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, đang trên đường trở về, bản thân cũng đã nhường đường rồi. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Đừng có hiếp người quá đáng. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc nghe có phần điên cuồng, giống như đang vô cùng bất an. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang sốt ruột cho nên mới lôi Trưởng Thiên Hình Tiên Tông ra để dọa, cố gắng tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Hiệu quả thì đúng là có. Vị cựu quân đoàn trưởng Mặc Long kia đằng đằng sát khí, nhưng vẫn miễn cưỡng kiểm chế thân thể, quay đầu lại nhìn về phía pháp hạm của quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Quân đoàn trưởng, bà ta hét lớn. Vài giây sau lại có một giọng nói bình tĩnh vọng ra từ trong pháp hạm của quân đoàn Hắc Liệt. Bắt tên Long Nam Tử muốn trộm cơ mật của quân đoàn Hắc Liệt chúng ta lại. Nghe quân đoàn trưởng nói vậy, bà già cựu Mặc Long kia lập tức hưng phấn, thân thể nhoáng lên một cái bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó hai giả tiên khác của quân đoàn Hắc Liệt cũng lao ra khỏi chiến hạm, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc như hai ngôi sao băng. Rõ ràng là cả ba người này đều muốn tốc chiến tốc thắng, bắt Vương Bảo Nhạc lại ngay tại đây. Theo bọn họ thấy việc này chẳng có khó khăn gì, ba vị giả tiên ra tay đủ để chấm dứt chuyện này trong nháy mắt. Nhưng Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì lại mỉm cười. Lúc trước hắn cố ý khắc chế là muốn để bản thân mình chiếm lý trong chuyện này, đồng thời cũng muốn xem thái độ của quân đoàn Hắc Liệt. Dù sao trước đây bọn họ cũng không có thù hằn gì. Hắn muốn động thủ thì không có danh chính ngôn thuận, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng, thân thể nhoáng lên một cái đã hóa thành một làn sương mù. Nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp ngừng tụ ở bên ngoài pháp hạp, tung một quyền về phía bà già Mặc Long kia. Cút đi cho ta. Một quyền này đánh ra, khí tức giả tiên âm âm bùng nổ ngay trên người Vương Bảo Nhạc, khí thế quét ngang như gió lốc. Đồng tử của bà già Mặc Long kia co rút lại, trong lòng hoảng hốt, chưa kịp làm gì thì một quyền của Vương Bảo Nhạc đã đánh tới. Tinh không lập tức nổ vang, bốn phương rung chuyển. Toàn thân của bà già Mặc Long kia run lên từng cơn. Cảm thấy như có một cỗ cự lực đánh thẳng lên toàn thân. Máu tươi phun ra ào ào. Lúc này mới bay ngược ra sau như một con diều đứt dây. Một màn này lập tức khiến hai tu sĩ giả tiền khác vừa chạy tới phải giật mình. Cả hai đồng thời nheo mắt lại. Cùng lúc đó, thanh âm của quân đoàn trưởng trong pháp hạm của quân đoàn Hắc Liệt cũng vang lên lần nữa. Quân đoàn Hắc Liệt mau bảy trận, không cần bắt, cứ trực tiếp giết chết tên trộm này đi. Lần này vừa ra thì mấy ngàn chiếc chiến hạm của quân đoàn Hắc Liệt đã nhanh chóng hành động, nhao nhao muốn bao vây Vương Bảo Nhạc để bảy trận. Giết, giết cái em gái ngươi. Vương Bảo Nhạc đứng trên pháp hạm, cười lạnh nhìn quanh quát. Cũng đông người đấy, nhưng mà ông đây cũng không sợ, ông cũng có. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc vung tay lên, từng chiếc tiến hạm tự bạo ầm ầm bay ra, số lượng phải hơn vạn chiếc, phủ kín bốn phương. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường lập tức yên tĩnh lại, Tất cả tu sĩ quân đoàn Hắc Liệt trước đó còn kiêu ngạo, lúc này trong lòng đều dậy sóng. Vì thật sự nhìn từ xa thì đây không còn là quân đoàn Hắc Liệt bao vây Vương Bảo Nhạc nữa, mà là quân đoàn liệt mệnh của Vương Bảo Nhạc đang vây đánh ngược lại Hắc Liệt. Muốn bắt nạt ta, tuổi Tý. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía pháp hạm của quân đoàn trưởng Hắc Liệt mà lạnh lùng thốt ra một câu. Toàn bộ chiến trường thoát cái lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng, không ai dám cục cựa, dường như mọi thứ đã bị ngưng động lại, ngay cả không khí cũng vậy. Đám chiến hạm của Vương Bảo Nhạc xuất hiện quá bất ngờ, đồng thời khí tức phát ra từ những chiếc chiến hạm này cũng được Vương Bảo Nhạc phô bày trọn vẹn, không hề giấu giếm. Gần 1 vạn dao động nguyên anh, cùng với hơn 1.000 thông thần, khiến cho từ trên xuống dưới quân đoàn Hắc Liệt đều giật mình không thôi. Nhất là bà già Mặc Long kia, bà già ta mở to hai mắt với vẻ không dám tin, thậm chí thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ vì sợ hãi. Thực tế thì khí thế phát ra từ trên người Vương Bảo Nhạc lúc này khiến cho bà ta có một loại ảo giác như gặp phải thượng vị giả. Hơn vạn nguyên anh, hơn 1.000 thông thần, có lực lượng này. Trong lòng bà già Mặc Long dậy sóng, bà ta không thể không tự so sánh. Cuối cùng nhận thấy, nếu như không tính cả quân đoàn trưởng Hắc Liệt, thì e là dù ba người bọn họ cộng thêm với quân đoàn Hắc Liệt cùng ra tay, thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Hai giả tiên còn lại cũng nghĩ vậy. Thậm chí một giây trước quân đoàn trưởng Hắc Liệt vẫn còn bình tĩnh như thường, thái độ lạnh nhạt ngồi trong pháp hạm của mình. Nhưng nay cũng phải mở to hai mắt, sắc mặt ông ta cũng nghiêm túc chưa từng có, liên tục hít sâu vài hơi. Thực lực do Vương Bảo Nhạc thể hiện ra khiến ông ta phải giật mình, đồng thời cũng phải cân nhắc hậu quả một phen. Trừ phi có thể trực tiếp chém đầu, bằng không. Quân đoàn trưởng Hắc Liệt này nheo mắt lại, sau khi trầm ngâm một lúc thì mới khoan thai lên tiếng. Âm thanh của ông ta lan ra khắp chiến trường đang lặng ngắt, như muốn phá vỡ bầu không khí đông cứng hiện tại. Để lại một nửa chiến hạm, bản tọa sẽ cho người bình an rời khỏi đây, cũng sẽ xóa hết toàn bộ ân oán của ngươi và quân đoàn Mặc Long. Lời này vừa ra, tất cả tù sĩ quân đoàn Hắc Liệt ở chung quanh đều thầm thở phào. Dù bà già Mặc Long kia rất bất mãn, nhưng cũng hiểu rõ thế lực của tên Long Lam Tử này đã lớn mạnh hơn hẳn lúc mình bị đuổi giết năm xưa. Cho nên dù trong lòng vẫn còn oán hận, nhưng bà ta chỉ có thể cố nhịn. Nhưng Vương Bảo Nhạc đang đứng chắp tay sau lưng trên pháp hạm, nghe vậy thì nhướng mày mỉm cười. Vẫn bá đạo quá nhỉ, nhưng ta lại muốn hỏi ngươi một điều. Quân đoàn trưởng Hắc Liệt tiền bối, ngươi dựa vào cái chó gì mà nói vậy? Dựa vào cái gì? Quân đoàn trưởng Hắc Liệt nghe vậy thì mắt lóe hàn quang, miệng cười ha hả. Trong lúc cười lớn, thân thể của ông ta lóe lên một cái, nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp xuất hiện bên ngoài pháp hạm báo săn của mình. Một thân hắc bào, mái tóc đen như mực, dáng người rong ròng cùng với gương mặt cao ngạo kia khiến cho quân đoàn trưởng Hắc Liệt này thoạt nhìn không hề tầm thường. Nhất là ông ta vừa xuất hiện thì tinh không chấn động, chung quanh nổi sóng, một cỗ khí tức tù vi linh tiên sơ kỳ cũng bộc phát ngập trời, hội tụ thành một dòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể hắn. Từ xa nhìn lại giống như hắn dựa vào sức mạnh của mình để khiến cho tinh không chung quanh nghịch chuyển, nhất là dòng xoáy bên ngoài thân thể hắn vừa chuyển động thì tất cả chiến hạm của quân đoàn Hắc Liệt ở chung quanh đều lui lại nhường chỗ. Thậm chí đám chiến hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện dấu hiệu bị áp chế rõ ràng. Uy thế của Linh Tiên đã được thể hiện phần nào. Không chỉ vậy, gần như ngay khi vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt này xuất hiện thì lập tức giơ chân lên, bước ra một bước về phía Vương Bảo Nhạc. Một bước hạ xuống, dòng xoáy bên ngoài cơ thể ông ta nương theo đó tới gần Vương Bảo Nhạc, tốc độ cực nhanh, giống như có thể không đếm xỉa tới không gian vậy. Ông ta giơ tay phải lên, chộp về phía cổ của Vương Bảo Nhạc. Bây giờ ngươi đã biết ta dựa vào cái gì chưa? Lời nói còn đang vang vọng khắp nơi thì tay phải quân đoàn trưởng Hắc Liệt đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, mắt thấy sắp sửa bắt được. Nhưng đúng lúc này trong mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên lóe hàn quang, đế khải trên người thoáng chốc bao trùm toàn thân. Dao động tu vi giả tiên cũng lan rộng, đồng thời có thêm đế khải tăng cường, cho nên dù không phải linh tiên, nhưng vẫn giúp Vương Bảo Nhạc có được chiến lực đạt chuẩn của linh tiên sơ kỳ. Tất cả kể ra thì dài dòng, nhưng thực tế đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một giây sau, Vương Bảo Nhạc đã giơ tay phải lên, nắm đấm đánh thẳng về phía bàn tay đang đánh tới của quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Một quyền này hội tụ tu vi toàn bộ của Vương Bảo Nhạc, ngưng tụ cả sức mạnh của đế khải khiến tinh không vặn vẹo, dao động lan ra trong phạm vi lớn, đồng thời khí tức trên người hắn cũng ầm ầm bộc phát, tạo thành một dòng xoáy khác đối kháng lại với thế công của đối phương. Từ xa nhìn lại, cả khí thế lẫn sức mạnh gần như tương đương với quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Quân đoàn trưởng Hắc Liệt biến sắc, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, muốn rút lui cũng không còn kịp nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của hai người đã trực tiếp giao nhau. Một cỗ dao động bằng mắt thường có thể thấy được âm ầm bộc phát giữa hai người. Toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, thân thể lùi lại vài bước, đạp lên pháp hạm ở dưới chân. Pháp hạm cũng âm ầm chấn động, gánh chịu hơn phần nửa sức mạnh. Bản thân quân đoàn trưởng Hắc Liệt cũng chấn động toàn thân, bởi vì sau lưng không có chỗ mượn lực cho nên liên tục lùi lại sau cú va chạm. Lùi hơn mấy trăm trượng, ông ta mới miễn cưỡng dừng lại được. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc, hai mắt đỏ ngầu lên. Cùng lúc đó dao động do va chạm của hai người tạo thành cũng điên cuồng lan rộng ra, với khí thế rời non lấp bể. Dù là chiến hạm của phe nào cũng bị hất bay ngược, thậm chí có vài chiếc không chịu nổi mà trực tiếp nổ tung. Càng không cần phải nói tới tu sĩ quân đoàn, cả đám bị hất bay ngược ra trong tình trạng hoảng sợ, bộ dạng vô cùng chật vật. Có không ít người còn liên tục phun máu, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Mà người không dám tin nhất vẫn là ba vị giả tiên kia. Ba người cũng không khống chế nổi mà rút lui, mặt mày tái đi hệt như gặp quỷ. Bà già mặc long kia còn hét lên thất thanh, linh tiên, không thể nào. Vương Bảo Nhạc không để ý tới sự hỗn loạn chung quanh, cũng chẳng buồn nhìn vẻ mặt của bà già mặc long kia. Hắn chỉ ho khan một tiếng, sau khi bình phục tu vi đang quay cuồng trong cơ thể, thì ánh mắt lại nhìn về phía quân đoàn trưởng Hắc Liệt đang xa sầm ở bên kia. Thật ngại quá, đến giờ ta cũng không biết các hạ dựa vào cái thổ tả gì đây. Sát khí trong mắt quân đoàn trưởng Hắc Liệt lại bùng lên dữ dội. Ông ta giơ tay phải lên, cách không chộp pháp hạm của mình, miệng quát lớn, pháp hạm quy vị. Ông ta vừa cất lời thì con báo săn màu đen kia đã ngẩng đầu gầm lớn một tiếng, thân thể lao thẳng tới, hóa thành vô số ánh sáng màu đen. Chỉ trong nháy mắt nó đã bay tới gần quân đoàn trưởng Hắc Liệt, bao phủ lấy ông ta từ sau lưng, hóa thành một bộ khôi giáp dữ tợn, khiến cho quân đoàn trưởng Hắc Liệt thoạt nhìn cũng đáng sợ không kém. Khí thế của ông ta tiếp tục kéo lên, đạt tới cỡ linh tiên sơ kỳ đỉnh phong. Ông ta nhoáng lên một cái biến thành một tia sáng đen, giống như có thể cắt nát cả tinh không, vọt thẳng tới Vương Bảo Nhạc. Pháp hạm à? Vậy thì ba ba đây cũng có. Vương Bảo Nhạc cười lớn, thân thể nhảy phốc lên pháp hạm châu chấu dưới chân. Hắn lập tức hóa thành vô số tia sáng bắn vào người hắn, dùng đế khải làm môi giới để dung hợp lại, biến thành đế hoàng giáp. Trong tiếng nổ mạnh, theo sức mạnh hồng tinh trong cơ thể hoàng giáp lưu chuyển, một cỗ dao động linh tiên trực tiếp bùng nổ trên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho tốc độ quán tăng nhanh, chỉ trong nháy mắt tiếp theo đã va chạm với quân đoàn trưởng Hắc Liệt ở giữa tinh không, vẫn là một quyền. Âm một tiếng, một cỗ khí thế còn mạnh mẽ hơn lại bộc phát, lần này phạm vi lan rộng của nó rất lớn, thậm chí ở thật xa cũng có thể cảm nhận được dao động ở nơi này. Giữa những dao động nổ tung này, ưu thế về mặt chiến lược của Vương Bảo Nhạc cũng được thể hiện triệt để. Dù có pháp hạm trong người nhưng vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt kia không ngừng rút lui trước những đoàn tấn công điên cuồng của Vương Bảo Nhạc. Một màn này khiến tất cả tu sĩ của quân đoàn Hắc Liệt ở chung quanh đều run rẩy, hoảng sợ tột cùng, giống như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Vương Bảo Nhạc giống to một tiếng, thần binh trong tay phải hạ xuống. Toàn thân quân đoàn trưởng Hắc Liệt chấn động dữ dội, bị hắn đánh bay ra ngoài hơn mấy trăm trượng. Lòng nam tử, người dám chơi ta? Rõ ràng ngươi là linh tiên, vậy mà lại giả làm thông thần, ngươi... Quân đoàn trưởng Hắc Liệt giống lớn, nhưng ta còn chưa kịp nói xong, thì đã bị Vương Bảo Nhạc cắt lời. Ngươi cái gì mà ngươi? Hạm đội của ngươi không mạnh bằng của ta, ngươi không đẹp trai bằng ta, chiến lực càng không mạnh bằng ta. Ngươi còn không có nhiều tiền bằng ta, cái tiên sư nhà ngươi, ngươi dựa vào cái chó gì mà dám cướp của ta? Ta trộm cơ mật của quân đoàn rắc rưởi các ngươi sao? Ỷ đông hiếp ít chứ gì? Cho rằng tu vi của mình cao thì muốn mặc sức chèn ép ta chứ gì? Để xem, ta có đánh chết ngươi không? Ý thế của Vương Bảo Nhạc toàn diện bộc phát. Hắn đứng đó chẳng khác gì một vị thiên thần. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, thì thân thể nhoáng lên, lao thẳng tới chỗ quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Hãy còn đang chấn động mãnh liệt, trên mặt đầy vẻ không dám tin, xen lẫn ấm mức vô hạn, và trong ánh mắt hoảng sợ của đám người chung quanh, hắn hùng hục lao tới. Tốc độ nhanh hơn tia chớp, một giây trước hãy còn ở xa, nhưng nháy mắt tiếp theo thì đã đến trước mặt quân đoàn trưởng Mặc Long. Chỉ trong thời gian ngắn thì tiếng nổ mạnh đã vang vọng khắp nơi. Nhờ có đế hoàng giáp do pháp hạm và đế khải hình thành, chiến lược của Vương Bảo Nhạc đã mạnh ngang với linh tiên trung kỳ không có pháp hạm. Tuy đơn quân đoàn trưởng Hắc Liệt này có pháp hạm, nhưng do trình độ công pháp của bản thân ông ta, nên chiến lược chỉ gần đến linh tiên trung kỳ, không có pháp hạm. Nhất là ban đầu ông ta còn khinh địch cho nên dẫn tới bị thương. Tới trình độ cỡ hắn và Vương Bảo Nhạc thì có bị thương hay không, có chiếm ưu thế trước hay không là điều vô cùng quan trọng. Cho nên, khi đấu pháp cùng Vương Bảo Nhạc, từ khi vừa bắt đầu thì quân trưởng đoàn trưởng Hắc Liệt đã có xu thế không địch lại. Trong tiếng nổ lớn, khóe miệng của quân đoàn trưởng Hắc Liệt dị máu. thân thể ông ta liên tục rút lui, vẻ mặt và trong lòng đều bị hoảng sợ và không dám tin chiếm trọn. Ông ta biết rõ là do nóng vội không kịp chuẩn bị nên mình đã rơi vào thế bất lợi, lại còn đuối lý nữa. Nếu đổi lại là người khác thì có lý hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng đối với người cùng là linh tiên thì nó trở thành chuyện vô cùng quan trọng. Ngoài ra ông ta cảm nhận được với trạng thái của mình bây giờ mà tiếp tục đánh nữa thì sẽ vô cùng bất lợi. Trong lòng đương nhiên cũng cảm thấy hối hận, nhưng vấn đề mặt mũi khiến ông ta không thể mở miệng xin lỗi mà chỉ có thể gầm lên. Long Nam Tử, nơi này đang ở trong phạm vi của Tử Kim Tân Đạo Môn, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn tử chiến với bản tọa thật sao? Thú vị lắm, chẳng phải người rồi ngươi còn re ré lên là ta trộm cơ mật của quân đoàn các ngươi sao? Tới đây đi, nói cho ta biết, ta trộm cái con mẹ gì của ngươi. Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng nghe hiểu ý uy hiếp trong lời nói của đối phương, cũng nhìn ra khí thế của quân đoàn trưởng Hắc Liệt này đã yếu đi, nhưng hắn không phải kẻ nhân từ nương tay. Hoặc là ngươi đừng chọc ta, nếu đã chọc thì việc quyết định có giao chiến hay không, không phải thứ mà ngươi có thể lựa chọn. Cho dù không đánh thì cũng phải chờ mình không muốn đánh nữa mà thu tay. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, thân thể lại lao tới gần quân đoàn trưởng Hắc Liệt này. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, hai người bắt đầu giao chiến giữa tinh không, dao động ngày càng dữ dội. Trong lòng vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt này cũng vô cùng tức tối, muốn phản kháng thì lại không làm được. Chiến lực của Vương Bảo Nhạc mạnh hơn ông ta một chút, mặc dù không nhiều đến mức có thể giết chết được ngay, nhưng trận chiến này ông ta chỉ có thể liên tục bại lui, mất hết cả mặt mũi. Lúc này ánh mắt của ông ta cũng trở nên điên cuồng hơn. Long Nam Tử, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Quân đoàn trưởng Hắc Liệt hét lớn một tiếng, khi giơ tay phải lên, lập tức có một vầng sáng màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta. Bên trong có vô số khói đen tản ra, tạo thành một cái mặt quỷ dữ tợn nhắm về phía Vương Bảo Nhạc, gào rú lên đầy thảm thiết. Rõ ràng pháp tắc này chính là đòn sát thủ của quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Lúc này tu vi toàn thân của ông ta vận chuyển tới cực hạn, chấn động cả tinh không xung quanh, cũng khiến cho hư vô bốn phía xuất hiện tình trạng vặn vẹo, lại càng làm sự nổi bật. Ăn nổi bật sự âm trầm và đáng sợ của vầng sáng màu đen trên đầu ông ta. Giống như trong đó có một tồn tại sắp thức tỉnh đang muốn mở to con mắt sau giấc ngủ say, khiến tất cả những người nhìn thấy đều bị nghịch chuyển âm dương, từ sống thành chết. Quỷ ảnh sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, tiếp theo thì lại mỉm cười. Lúc trước hắn đúng là thực sự không thể làm gì quá đáng với quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Mặc dù vẫn có thể đè ông ta ra mà đánh, nhưng dù sao đối phương cũng là linh tiên, muốn đánh chết thì vẫn có khó khăn không nhỏ. Nhưng bây giờ thì dường như cơ hội đã tới. Thế nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy chần chừ, không biết có nên nắm cơ hội này hay không. Vì giết chết một quân đoàn trưởng Hắc Liệt mà để lộ ra minh pháp của mình là chuyện không thể nào. Là càng không cần phải nói, giết chết một linh tiên ngay trước cửa nhà người ta như thế, e là lão tổ trưởng thiên bên kia cũng khó mà che chở choán được. Dù sao tầm quan trọng của linh tiên là không hề thấp, đồng thời mặt mũi của một tông môn cũng vô cùng quan trọng. Ta không tin, đánh tới bây giờ mà lão tổ hành tinh của Tử Kim Tân Đạo Môn không biết. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Nếu biết mà vẫn ngồi nhìn thì đúng là nguy hiểm thật. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì chợt cười lớn. Chỉ có ngươi mới có đòn sát thủ à? Nói loạn, Vương Bảo Nhạc giơ hai tay lên, tu vi và sức mạnh của bộ đế hoàng giáp toàn lực bộc phát, tạo thành gió lốc cực mạnh ở bên ngoài thân thể hắn, ra vẻ như muốn quyết một trận tử chiến với quân đoàn Hắc Liệt. Vương Bảo Nhạc giống lớn một tiếng, thân thể đột nhiên động, nhưng không phải phóng tới chỗ bộ đế hoàng và bộ giáp. Không phải phóng tới chỗ Hắc Liệt mà lập tức rút lui, lao thẳng tới chỗ bà già Mặc Long vẫn luôn hoảng sợ đứng quan sát trận chiến ở xa. Chỉ nháy mắt, Vương Bảo Nhạc đã áp sát bà ta, giơ tay phải lên bắn một cái vào mi tâm đối phương, trong lúc bà ta còn chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay khi ngón tay Vương Bảo Nhạc sắp bắn tới thì có một tiếng hừ lạnh truyền tới từ chỗ Tử Kim Tân Đạo Môn, tạo thành dao động ngập trời, âm ầm giáng xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Đây không phải Vương Bảo Nhạc lần đầu có cảm giác này. Trước kia ở trên ngôi sao mà tộc Vị Ương đóng quân, vị hành tinh cảnh tộc Vị Ương kia cũng từng làm vậy, nên chỉ trong nháy mắt thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động một cái. Cảm giác như tinh không đang chèn ép bản thân, khiến tâm thần của hắn chấn động dữ dội. Nhưng sở dĩ Vương Bảo Nhạc dám thả câu trong phạm vi Tử Kim Tân Đạo Môn như thế, cũng không phải vì bộ giáp đế hoàng của mình, mà là lửa hành tinh trong cơ thể, cùng với bàn tay hành tinh cảnh đã được hắn nuôi dưỡng. Cho nên ngay khi thần thức này giáng xuống, Vương Bảo Nhạc cũng gầm nhẹ một tiếng, lửa hành tinh trong cơ thể lay động, tuy nhỏ yếu, nhưng trình độ chênh lệch vẫn khiến Vương Bảo Nhạc giữ được khả năng hoạt động trước thần thức hành tinh cảnh này. Ngón tay mắn bắn ra chỉ khựng lại một chút, sau đó tiếp tục tản ra, khiến cho lửa ngón tay bắn ra kia bay thẳng vào bi tâm của bà già mặc long nọ. Bà ta căn bản chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng ngập trời giáng xuống âm ầm bộc phát ngay trước mặt mình, kéo theo đó là cơn đau đớn toàn thân cùng với linh hồn bị xé rách. Bà ta hét lớn đầy thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài như con diều đứt dây, nửa cái đầu, một cánh tay, một cái chân nháy mắt biến thành hư vô. Bị cỗ cự lực này đánh trúng, kinh mạch đứt gãy, đan điển hao tổn, lại có một phần linh hồn tan biến, nên tu vi bà ta giống như bị phế bỏ ngay lập tức, từ giả tiên rớt thẳng xuống, không phải thông thần mà bị đánh xuống chỉ còn nguyên anh. Tu vi rớt nặng như thế này là do căn cơ bị hủy, nên trừ phi có được thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm, bằng không thì căn bản chẳng thể nào có thể khôi phục được. Sau khi làm xong mọi thứ, Vương Bảo Nhạc cố áp chế lực để ép đến từ thần thức hành tinh cảnh, thân thể lập tức rút lui. Hắn giơ tay phải lên một cái, tất cả chiến hạm tự bạo nhanh chóng trở về. Sau đó lại nhoáng lên cái nữa, hóa thành một cầu vồng bay đi, giọng nói còn vang vọng khắp nơi. Từ kim tiền bối, ván bối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật của lão tổ trưởng thiên quay về, gặp phải quân đoàn Hắc Long. Một ả trong quân đoàn này vu khống ván bối lấy trộm cơ mật, thậm chí ván bối đã tránh né rồi, nhưng ả vẫn muốn bắt giữ và giết chết. Ván bối bất đắc dĩ, không giết bất kỳ người nào, chỉ khiển trách ả ta một chút, đồng thời cũng đã bẩm báo việc này cho lão tổ trưởng thiên, mời lão tổ tới đây định đoạt đúng sai. Lời này nói ra chẳng chút kiêu ngạo, cũng không hề nịnh nọt, trong mềm có cứng, còn chiếm hết đạo lý. Chưa kể từ đầu chí cuối đúng là Vương Bảo Nhạc không hề giết người, cũng đã mấy lần ra vẻ tránh né, dù nhìn kiểu gì thì hắn cũng không sai, nhất là hắn còn tránh nặng tìm nhẹ, chuyển tội vu khống của quân đoàn trưởng Hắc Liệt sang bà già Mặc Long kia. Kiểu nói chuyện này đủ thấy sự lợi hại trong cách xử sự của hắn, nên sau khi nói xong, thần thức hành tinh cảnh đang bao trùm trên người Vương Bảo Nhạc cũng phải khựng lại một chút, như có tiếng hừ lạnh truyền tới, nhưng cuối cùng thần thức này cũng tản đi, không tiếp tục nhằm vào hắn nữa. Chuyển biến, giao phong, rồi lại mở miệng bỏ chạy, tất cả đều diễn ra trong thoáng chốc. Vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt kia thấy thuộc hạ của mình bị phế, lại phát hiện lão tổ nhà mình tới, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lão tổ vang lên bên tai. Còn chưa đủ mất mặt à? Cút về đây! Nghe lão tổ nói vậy, quân đoàn trưởng Hắc Long đành ngậm miệng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rời đi một cái. Sau khi nghe những lời Vương Bảo Nhạc vừa nói thì trong lòng ta lại càng cảnh giác với Vương Bảo Nhạc hơn. Cùng lúc đó, sâu trong sơn môn của Tử Kim Tân Đạo Môn có một tầng không gian khác. Nơi này núi non trùng điệp, trên một ngọn núi màu tím trong đó có một gian nhà tranh. Trong nhà tranh này có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi, mái tóc tím rực rỡ, người khoác áo tím, thậm chí đến cả đồng tử cũng là màu tím. Trông hắn chẳng khác gì, là một vị thế giới thứ ba, à không, là một vị thần linh trấn thủ thiên địa. Lúc này ông ta đang chớp mắt như nhìn về phương xa, một lúc lâu sau mới từ từ thu hồi ánh mắt. Xen lẫn một tia sức mạnh hằng tinh cảnh sau, Long Nam Tử này đúng là thú vị thật. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái phần sau. Và mong là anh em có thể like, share và sub đi nhá cho mình. Tại vì mình dạo này mình chỉ tập trung vào những cái thời gian rảnh để mình đọc truyện, chứ mình không có thời gian để đi share. Nên là mong anh em hỗ trợ mình một tí. Bye bye mọi người.